một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, bế quan. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất mượn 300 năng tinh. Trương Tinh kinh ngạc, Quang Hạo nói: "Không tồi." Trương Tinh nói: "Này liền có điểm khó khăn, bởi vì gần nhất quốc gia nghiên cứu nhân viên phát hiện năng tinh tân sử dụng, hơn nữa khai phá tân kỹ thuật, có thể từ năng tinh bên trong lấy ra năng lượng, chế tạo kiểu mới vũ khí." Quang Hạo nói: "Mượn vẫn là không mượn?" Trương Tinh nói: "Mượn, lục phiến môn chỉ còn lại có 300 năng tinh. Ta chính là đem của cải đều cho ngươi mượn a." Quang Hạo nói: "Ta hiện tại liền qua đi." Quang Hạo làm Bạch Thiển hộ tống Tống Nhu Nhi các nàng trở về. Sau đó liền thẳng đến Trương Tinh sở tại. Ở lục phiến môn nhìn thấy Trương Tinh lúc sau, Quang Hạo nhận lấy hắn 300 viên năng tinh. Sau đó nói: "Đúng rồi, gần nhất 10 ngày, ta muốn bế quan tu luyện. Có chuyện gì, ta không giúp được ngươi. Hơn nữa, ta yêu cầu ngươi phái anh hùng hội hảo hán nhóm vì ta hộ pháp." Nguyên lai, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói cho Quang Hạo. Nó đổi mới thăng cấp thời gian là 10 ngày. Trương Tinh nói: "Ngươi nên không phải là bị Odin đánh đến trọng thương đi." Quang Hạo nói: "Ngươi hỏi ít hơn. Tóm lại, nên xuất hiện thời điểm ta sẽ xuất hiện." "Ta hiểu được, ta sẽ an bài nhân thủ." Trương Tinh gật đầu, nhìn theo Quang Hạo rời đi. Quang Hạo về đến nhà, lập tức đem 300 viên năng tinh cho hệ thống. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói: "Thực hảo, hiện tại bổn hệ thống tấn chức đệ tam cấp điều kiện đã đạt tới. Này 10 ngày, người không thể ra tay đánh nhau, nếu không lại muốn một lần nữa thăng cấp." Quang Hạo nói: "Ta minh bạch." Quang Hạo bế quan trước một ngày, Thục Sơn đã xảy ra mãnh liệt chấn động sóng, thiên địa chi gian đều vì này biến sắc. Một đạo thất thải hà quang vẫn luôn bao phủ ở Thục Sơn phía trên. Lục phiến môn cảnh báo hệ thống vang cái không ngừng. Nguyên lai là Lý Anh Quỳnh xuất quan. Lý Anh Quỳnh tấn chức đến nhân tiên cảnh giới. Quang Hạo cảm nhận được Thục Sơn bên kia biến hóa, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Lý Anh Quỳnh. Lý Anh Quỳnh vừa xuất quan liền lập tức đi tìm Quang Hạo, muốn đánh giá một chút, nhưng lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn thấy được Quang Hạo đánh tới điện thoại. Quang Hạo nói: "Ta muốn bế quan 10 ngày. Này 10 ngày, ta mời ngươi cho ta hộ pháp." Lý Anh Quỳnh nói: "Quang Hạo, ngươi dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi hộ pháp?" Quang Hạo đạm nhiên nói: "Ngươi có nghĩ nhìn đến càng cường ta?" Lý Anh Quỳnh trầm mặc, người này quá hiểu biết nàng. Hắn biết Lý Anh Quỳnh khẳng định muốn đánh bại càng cường Quang Hạo. Lý Anh Quỳnh nói: "Hảo, khiến cho ta kiến thức một chút." Trừ bỏ Lý Anh Quỳnh, Quang Hạo còn đi USA, mời Jean Grey, lại đi England, mời Gandalf, bọn họ đều đồng ý vì chính mình hộ pháp. Kết quả là, Quang Hạo đêm đó liền tiến vào bế quan bên trong. Cùng lúc đó, địa cầu chúa tể tuyên bố mới nhất 10 thần danh sách. Xuất hiện ở sở hữu có thể thấy được điện tử truyền thông chung. Phân biệt là, Hoa Hạ Quang Hạo, Lý Anh Quỳnh, United Kingdom Voldemort, Âu Châu Giáo Hoàng, Ai Cập Pharaoh, USA Thorson, Jean Grey, Magneto, còn có đảo quốc Trường Sinh Lão Tổ. Cùng Itachi có tin tức truyền thông lên tiếng. 10 thần danh sách bước đầu xác lập. Tiêu chí: địa cầu biến dị thời đại chi chiến tiến vào gay cấn giai đoạn. Ngày hôm sau, Hoa Hạ lại bạo phát cùng nhau trọng đại xuyên qua tai nạn. Thượng trăm đầu Jurassic khủng long thế nhưng xuyên qua đến núi Thái Bạch phụ cận, thương tổn mấy trăm thôn dân. Hơn nữa tiếp tục hướng phụ cận thành trấn xuất phát. Lục phiến môn độ cao coi trọng, lập tức thỉnh ra Lý Anh Quỳnh chờ dị năng giả đi hỗ trợ thu phục khủng long. 10 thần danh sách hoàn toàn xuất hiện lúc sau, Lý Anh Quỳnh tự nhiên trở thành Hoa Hạ mọi người tiêu điểm. Nàng ở không trung chỉ huy phi kiếm, đánh chết khủng long hình ảnh tự nhiên cũng là bị vệ tinh chụp xuống dưới, làm phía chính phủ tuyên truyền tiêu điểm. Nhưng là, lúc này đây, mọi người nhất chờ mong Quang Hạo lại không có xuất hiện. Lại qua 2 ngày, một người từ đảo quốc lại đây. Tự xưng tên là Deidara Ninja nói muốn khiêu chiến Quang Hạo. Cướp đoạt hắn thần vị. Mọi người đều biết, Deidara là từ Naruto thế giới xuyên qua lại đây. Ở Hoa Hạ có được không ít fan. Cho nên, khá nhiều Hoa Hạ người chú ý trận này khiêu chiến. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, Quang Hạo phương diện không có bất luận cái gì đáp lại. Deidara thậm chí đi tới Quang Hạo chung cư trước, đang chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào hắn chung cư thời điểm. Bị Lý Anh Quỳnh ngăn lại tới. Deidara thấy Lý Anh Quỳnh thực lực siêu phàm, cũng có được thần vị, cho nên cuối cùng quyết định trước cùng Lý Anh Quỳnh đánh một hồi. Hai bên đại chiến bị an bài ở Thâm Châu thị trên biển. Bởi vì Deidara nổ mạnh năng lực quá cường, lục phiến môn sợ hãi Thâm Châu thị sẽ bị hắn cấp tạc không có. Cuối cùng, Lý Anh Quỳnh lấy hao tổn một phen bình thường phi kiếm đại giới. Đem Deidara một bàn tay cùng một chân cấp chặt bỏ. Trận chiến đấu này, lấy Lý Anh Quỳnh thắng lợi mà kết thúc. Deidara ôm hận mà đi, rời đi Hoa Hạ phía trước. Hắn ở chính mình xã giao truyền thông thượng tuyên bố một câu. Tuy rằng ngươi có thể đánh bại ta, nhưng không chứng minh ngươi có thể đánh bại hiểu những người khác. Chờ xem, hiểu sẽ đến đến. Này một câu, làm Hoa Hạ hỏa mê điện ảnh nhóm tương đương hưng phấn. Nhưng là, cũng làm không ít người sợ hãi. Vạn nhất hiểu thành viên đi vào Hoa Hạ quấy rối, Hoa Hạ dị năng giả nhóm có thể ngăn cản được sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người hô hào Quang Hạo ra tới nói hai câu. Rốt cuộc, hắn hiện tại chính là Hoa Hạ đệ nhất nhân A. Hạo thần, Deidara nói còn sẽ trở về. Người thấy thế nào? Hạo thần, vì cái gì gần nhất không ra mặt? Hạo thần, người có phải hay không mất tích? Hạo thần, chẳng lẽ người đi ngoài không gian sao? Quy cầu Hạo thần thu phục đảo quốc. Weibo thượng thậm chí xuất hiện rất nhiều hướng Quang Hạo thỉnh nguyện. Bọn họ đem Quang Hạo xưng là Hạo thần. Nhưng mà, bất luận là tin tức truyền thông hô hào, vẫn là Quang Hạo hô hào, đều giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Không có được đến Quang Hạo hồi phục. Quang Hạo chung cư, Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử các nàng ở xem trang web cùng Weibo. Nhìn đến Weibo thượng nhân người đều ở hô hào Quang Hạo. Tống Nhu Nhi nói, cấp chết ta, cái gì Deidara, cái gì hiểu, chờ ta lão công vừa xuất quan, một quyền liền đánh chết bọn họ. Tiểu Long Nữ nói, người đừng vội, hiện tại công tử đúng là bế quan quan trọng kỳ, nhưng ngàn vạn không thể quấy rầy hắn. Bạch Nương Tử gật đầu nói, không sai, ân công hắn đều có đúng mực. Bạch Thiển lười biếng mà nằm ở bên cửa sổ phơi nắng. Nói, hiện tại sợ là sợ, sẽ có chút dụng tâm kín đáo người. Sẽ lợi dụng Quang Hạo này đoạn bế quan thời gian tới làm một ít động tác. Thật đúng là bị ngươi, cấp nói chúng rồi. Tống Nhu Nhi bỗng nhiên kinh ngạc nói, mau xem cái này. USA một gian đài truyền hình vừa mới đã phát một đoạn video. Nói Quang Hạo bị Tho Son phụ thân cấp đánh thành trọng thương. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn không chịu lộ diện. Này đoạn video, đúng là Quang Hạo bị Odin một quyền đánh đuổi video. Nhưng mà, chỉ có ngắn ngủn một đoạn. Căn bản không hoàn chỉnh. Quá ác độc, nhà này đài truyền hình cố ý tuyển một đoạn công tử ở vào hạ phong video tới truyền phát tin. Tiểu Long Nữ nói, Bạch Nương Tử nói, bất quá, như vậy video chỉ có vệ tinh mới có thể chụp đến. Này đài truyền hình có thể thu hoạch như vậy video, khẳng định là sau lưng có đại năng lượng ở chống đỡ. Tống Nhu Nhi hừ nói, khẳng định là USA giở trò quỷ. Bọn họ khẳng định là sợ hãi Quang Hạo quá cường, đem bọn họ siêu cấp anh hùng nổi bật đều cấp cướp sạch. Bạch Thiển nói, bọn họ là tưởng đem hấp dẫn Quang Hạo sở hữu kẻ thù tới cửa. Sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh, nhưng cố tình, người này hiện tại đang ở bế quan. Liền tính không phải thật sự trọng thương, cũng không thể ra tay. Tống Nhu Nhi vội la lên, kia hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Long Nữ nói, ta cảm thấy, công tử khẳng định nghĩ kỹ rồi đối sách. Cùng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên. Bạch nương tử đi mở cửa. Không nghĩ tới, tới thế nhưng là Lý Anh Quỳnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.